Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 393 khả năng thi biến. 2. Sao từ mê tín góc độ tới nói, cái gọi là thi biến, chính là người ở vào sinh tử chi gian quá độ kỳ khi. Cũng chính là Phật giáo chung sở gọi chung âm thân giai đoạn đã chịu nào đó ngoại lực tác dụng, cùng sở hữu 18 loại ngoại lực, làm cho 18 loại thi biến, cương thi, huyết thi, ấm thi, thịt thi, da thi, ngọc thi, hành thi, xác chết vùng dậy, hãn thi, mao thi, tẩu thi, tỉnh thi, giáp thi, thạch thi, đấu thi, đồ ăn thi, miên thi cùng mộc thi, nhất hung ác, cương thi cùng huyết thi, oán khí lớn nhất, ấm thi cùng đấu thi, thiện lương nhất, thịt thi cùng tỉnh thi, tỉ như vô nguyệt ban đêm, âm tính mưu trùng hợp tại đây trong lúc nhất thời nhảy lên quá thi thể trái tim bộ vị, liền sẽ làm cho xác chết vùng dậy. Dân gian có rất nhiều phương diện này ví dụ thực tế. Nếu từ khoa học góc độ tới giải thích, đó chính là mới mẻ cùng tương đối mới mẻ thi thể nội thường có chứa tĩnh điện. Ở dông tố thời tiết, hoặc động vật, miêu, xuyên qua thi thể, sẽ khiến cho tĩnh điện phản ứng. Sự thi thể trái tim lại lần nữa đập đều. Người sống trái tim từ điện mạch xung điều khiển. Lệnh thi thể đứng dậy hoạt động, thậm chí sẽ xuất hiện thi thể đả thương người sự kiện. Thi biến chi sơ, tĩnh điện phản ứng chỉ duy trì thi thể đơn giản hoạt động. Nhưng là thi thể bởi vì hoạt động, xử quanh thân điện từ trường cùng địa cầu từ trường phát sinh điện từ phản ứng. Đó là biến dị, lúc này thi thể phảng phất nạp điện người máy, một mặt rằng co hoạt động. Hơn nữa cùng người sống thân thể tĩnh điện tương hấp dẫn. Bởi vậy thường xuyên xuất hiện cương thi truy người hiện tượng. Dưới loại tình huống này, chỉ cần dùng thủy, thổ, hoặc mặt khác phương pháp đi trừ tĩnh điện là được. Ngọc Thanh không có trả lời Nhạc Thanh nói, mà là cúi đầu xem xét trên mặt đất thổ nhưỡng. Nhíu nhíu mày nói, không tốt. Đây đúng là thích hợp dưỡng thi nơi dưỡng thi. Từ khoa học góc độ tới nói, là chỉ thổ nhưỡng thổ chất toan tính ba dơ cực không cân bằng. Không thích hợp chất hữu cơ sinh trưởng, bởi vậy sẽ không nảy sinh kiến trùng vi khuẩn. Thi thể chôn nhập cho dù hơn 100 năm, cơ bắp lông tóc cũng sẽ không thối rữa. Có chút tư liệu biểu hiện thi thể lông tóc, móng tay sẽ tiếp tục sinh trưởng, mà ở loại địa phương này hạ táng thi thể, bởi vậy hàng năm không hư thối. Một khi tình huống có biến, liền rất dễ dàng phát sinh thi biến. Mà cái này địa phương vừa vặn phù hợp như vậy tính chất đặc biệt. Đối với thi biến, Dương Tử Mi cũng trước nay đều không có chân chính gặp qua. Phía trước chỉ là cùng sư phụ học quá tương quan lý luận tri thức. Còn có, chính là ngày thường từ tivi thượng xem một ít khủng bố màn ảnh. Nàng là nữ hài tử nha, chẳng sợ đã trải qua quá cùng quỷ hàng sư cái loại này ác đấu. Nhưng tưởng tượng đến kia thần trăng này trăng cương thi, nàng vẫn là có vài phần nhút nhát, sởn tóc gáy. Thực lo lắng đột nhiên có cái gì từ phần mộ bò ra tới. Mà Nhạc Thanh hai huynh đệ tắc đã sợ tới mức hai chân giống như run rẩy, thiếu chút nữa muốn đại tiểu tiện mất khống chế, chạy trối chết. Thi biến cũng không tính cái gì đáng sợ sự tình. Người sư thúc ta ở tương tây thời điểm, liền diệt quá mấy khởi cương thi. Ngọc Chân Tử ở một bên nói, lấy sư huynh cùng tiểu sư điệt công lực, càng thêm không nên sợ. Chỉ có nó sợ chúng ta này không giống nhau. Ngọc Thanh ở một bên nói, giống nhau thi biến không đủ vì đề, Nhưng đây là bị sao năm cánh kết giới trấn áp trụ thật nhiều năm, hồn phách tràn ngập oán khí. Hơn nữa, ở quan tài bên trong còn có khả năng bị người động tay chân hạ ghét thắng chi thuật. Này sẽ liên hệ đến Nhạc gia một nhà lớn nhỏ sinh mệnh ân toàn, lão đạo trưởng. Làm sao bây giờ, cầu ngươi nhanh lên cứu cứu chúng ta. Nhạc Thanh hai huynh đệ nôn nóng mà cầu. Ngọc Thanh nói, các ngươi yên tâm, liền tính đua thượng tánh mạng, bần đạo cũng sẽ xử lý tốt việc này, nếu không sẽ biến thành họa lớn. Ngọc Thanh ân ủi nói, đích xác giống như thi biến không có xử lý tốt, nếu bò ra tới cắn được người nói sẽ sinh ra thi độc, đến lúc đó chính là một kiện đại tai nạn. Đương nhiên cái này thi độc cũng có thể từ khoa học góc độ tới giải thích, chính là siêu cấp bệnh khuẩn, loại hình bệnh chó dại khuẩn giống nhau. Sao sao sao sao sao, hết chương.